T-Edit mà T thấy tức à. Red, vì beta đêm ngáo quá nên giờ bọn tôi có rereader các cậu ạ. Chấm chấm chấm, hoàn chương 47, cách chương.